Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, bối bối cho người mượn. Trong nháy mắt, khoảng cách Vân Băng thông qua nội viện khảo hạch đã qua một tháng nhiều. Bối bối trong một tháng này, cũng tỉnh lại, thương thế cũng tốt lắm rồi. Đương nhiên cái này đều dựa vào Vân Băng, nếu như không phải Vân Băng. Chỉ sợ bối bối thương thế tốt lên không có khả năng nhanh như vậy. Trong lúc đó Nhược Thiên Nhu thương lành về sau, liền đi ngoại viện, bình thường cùng Đường Nhã như hình với bóng, giống như một đôi tình lữ đồng dạng. Bối bối tỉnh lại khiến Đường Nhã rất kích động, đợi bối bối thương lành về sau, cũng thi lại nội viện khảo hạch. Vân Băng bình thường cũng trên cơ bản đều là tu luyện. Hết thảy nhìn lấy đều là bình tĩnh như vậy, lại không hẳn vậy, theo bối bối miệng bên trong Vân Băng biết được, Đường Nhã gần nhất tinh thần tình huống thật không tốt, cũng không biết suy nghĩ cái gì sự tình, Đường Nhã cũng không chịu nói, Vân Băng ngược lại là có thể đoán ra một số, đoán chừng là bởi vì lần này tà hồn sư đánh giết, khiến Đường Nhã lại tại ý đi lên chính mình thiên phú sự tình. Nam Nam tỷ về sau từng hỏi, Vân Băng ngươi băng nguyệt chiếc nhẫn là có thể chứa vật sống sao? Mà lại không gian bên trong tốt đại, có thể chứa vật sống sự kiện này Nam Nam tỷ không phải thể nghiệm qua sao? Không gian thì như vậy đi, Giang Nam Nam là tại chưa tỉnh lại bị Vân Băng đưa vào băng nguyệt. Nàng nhìn thấy rất nhiều thứ, nhiều nhất cũng là nguyên liệu nấu ăn, một số hồn đạo khí. Bao gồm một tầng bạch lam sắc kết giới. Bạch lam sắc trong kết giới đồ vật Giang Nam Nam không biết, nhưng không thể nghi ngờ là tuyết đế. Nâng lên tuyết đế, Vân Băng hơi hơi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy tuyết đế có vẻ như béo một chút. Nam Nam tỷ tự nhiên giữ bí mật cho hắn băng nguyệt sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vân Băng tại mục lão chỉ điểm gần cảnh nhanh chóng. Trung gian thời điểm, Vân Băng từng hơi tổng kết một chút hắn hiện hữu năng lực. Lúc trước chỉ có cực hàn băng điểu thời điểm, hắn tự nhiên không xoắn suýt, bởi vì hắn chỉ có cực hàn băng điểu một bộ hồn kỹ, mà lại khẳng định quen thuộc. Nhưng bây giờ nhiều sinh mệnh bí chìa, cực hàn băng điểu có băng vũ, hàn dược phong nhận, hàn băng quang thúc, toái vũ thao khống. Cực xương hàn phong vực, hàn phong băng vũ cái này 6 cái hồn kỹ, sinh mệnh bí chìa có sinh mệnh tài quyết, sinh mệnh chi quang, còn có một cái tạm thời lại không đề cập tới, cũng không thể tùy tiện sử dụng, quá hấp hồn lực, băng vũ nói thật hiện tại tác dụng không có chút nào lớn. Tuy nhiên cứng rắn, sắc bén, tốc nhanh, đối phổ thông đồng cấp hồn sư. Thậm chí phổ thông hồn vương cũng có thể tạo thành bị thương không nhẹ. Nhưng hắn đối chiến có vẻ như đều thật không phổ thông. Hiện tại hắn băng vũ cơ hồ đều rất không có một lần kích thương địch nhân. Chỉ là tạo thành ảnh hưởng. Xuất kỳ bất ý lời nói khả năng hiệu quả sẽ khá hơn chút. Hàn dược phong nhận còn tốt. Hàn băng quang thúc đồng dạng cũng là như thế. Toái vũ thao không cái này hồn kỹ tác dụng rất lớn. Lĩnh vực lời nói tác dụng tự nhiên cũng lớn. Cho nên mỗi lần chiến đấu hắn trên cơ bản đều sẽ mở ra. Hàn phong băng vũ cũng là như thế. Sau đó thì là sinh mệnh tài quyết cùng sinh mệnh chi quang. Sinh mệnh tài quyết lần thứ nhất bên trong người luôn có thể tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Không để ý. Liền có khả năng bị sinh mệnh tài quyết tước đoạt hết hắn sinh mệnh lực mà chết. Sinh mệnh chi quang cũng là trị liệu thần kỹ. Sau cùng cũng là phỉ thúy tai thỏ cùng xâm lâm yêu điệp đùi phải xương. Phỉ thúy tai thỏ là phụ trợ năng lực. Thám thính, chiến đấu lên tác dụng cũng không nhỏ. Sinh tử khắc âm tạm thời chỉ có một cái tiêu tiêu ghi chép. Đến mức xâm lâm yêu điệp đùi phải xương tự nhiên cũng mang theo một hồn kỹ. Cũng là cái này hồn kỹ để Vân Băng suy đoán sinh mệnh bí chìa sinh mệnh chi lực chỉ sợ muốn đem hắn về sau có hồn cốt đều đổi một lần, để kỳ hồn xương kỹ thành làm sinh mệnh hệ kỹ năng. Xâm lâm yêu điệp thuộc tính vốn là mộc, bản thân thì cầm giữ có mấy cái sinh mệnh hệ kỹ năng. Tuy nhiên Vân Băng có không biết là xâm lâm yêu điệp bản thân sử dụng sinh mệnh hệ kỹ năng, còn là sinh mệnh bí chìa cải biến sau có kỹ năng. Nhưng không thể nghi ngờ là một cái sinh mệnh hệ hồn cốt kỹ. Xâm lâm yêu điệp đùi phải xương hồn cốt kỹ bị Vân Băng mệnh danh là bích điệp đồ đằng. Một khi đồ đằng mở ra, hồn lực bắt đầu cấp tốc tiêu hao, đồng thời hấp thu tự thân sinh mệnh lực, cũng tăng lên trên diện rộng tốc độ của mình, lực lượng, hồn kỹ các loại, tinh thần lực ngoại trừ, mà lại không biết có phải hay không là bởi vì sinh mệnh bí chìa thay đổi qua xâm lâm yêu điệp. Đùi phải xương nguyên nhân, bích điệp đồ đằng hồn kỹ tăng lên chỉ đối với sinh mạng hệ kỹ năng hữu hiệu. Cho nên đang đối chiến mấy cái kia tà hồn sư lúc vô dụng. 1. Tiêu hao hồn lực quá nhanh. 2. Đối hồn kỹ tăng phúc chỉ có sinh mệnh hệ kỹ năng. 3. Hấp thu sinh mệnh lực. Đương nhiên cái này điểm thứ 3 không có cái gì. Hiện tại hao hết hồn lực sử dụng một lần hấp thu sinh mệnh lực, còn không sánh bằng tước đoạt một cái sinh mệnh lực của con người nhiều. Huống chi sinh mệnh bí chìa có sinh mệnh lực sao mà to lớn. Đương nhiên về sau hắn hồn lực đẳng cấp càng mạnh, mỗi lần sử dụng thời gian dài ngắn, đều ảnh hưởng bích điệp đồ đằng hấp thu sinh mệnh lực nhiều ít. Đối chiến mấy cái kia tà hồn sư thời điểm, Vân Băng rất may mắn không có sử dụng một chiêu này. Nếu như sử dụng, không có hồn lực, cái kia đào tẩu cũng thành vấn đề. Hơn nữa lại chỉ có thể tăng phúc bích lục hồn hoàn ba cái hồn kỹ. Sinh mệnh chi quang lúc ấy tự nhiên không cần đến. Sinh mệnh tài quyết còn tốt. Tóm lại, bích điệp đồ đằng cùng bích lục hồn hoàn cái hồn kỹ thứ ba đều là bảo mệnh năng lực. Đến ngàn cân treo sợi tóc mới là sử dụng thời điểm. Bất quá bích điệp đồ đằng nếu như là của người khác hồn cốt kỹ vậy liền hại nhiều hơn lợi. Sử dụng thời điểm, bích điệp đồ đằng sẽ xuất hiện bên phải đi đứng cổ tay chỗ. Cái này khiến Vân Băng đại thở dài một hơi, không xuất hiện tại hắn trên khuôn mặt anh Tuấn là được. Về sau thời điểm chiến đấu, còn cần đem hồn kỹ phối hợp tốt mới được. Về phần hiện tại, khoảng cách Vân Băng nội viện khảo hạch đã qua 4 tháng nhiều. Không sai, cách một cái kia nguyệt nhiều lại qua 3 tháng. Vân Băng hiện tại đứng bên ngoài viện hải thần hồ bờ. Nhìn trước mắt mấy người đau đầu. Trước mặt hắn có 2 người. Bối Bối, Đường Nhã, Giang Nam Nam cùng Nhược Thiên Nhu. Đường Nhã nhìn lấy Vân Băng gương mặt chờ mong. Giang Nam Nam có chút không dám nhìn Vân Băng. Nàng có chút xấu hổ, Bối Bối gương mặt thỉnh cầu chi sắc, Nhược Thiên Nhu đồng dạng cũng là như thế, mà lại bên cạnh hắn còn có 2 người, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông, đến mức Hoắc Vũ Hạo có việc không có tới, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông là nhất định phải theo tới, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông 2 người bọn họ nhìn lấy Vân Băng cũng là mang theo nghi hoặc cùng thỉnh cầu. Vân Băng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Chuyện là như thế này, hiện tại là buổi chiều, vừa mới hắn cùng Vương Đông đang bị lão sư chỉ đạo lấy tu luyện. Bối Bối đi tìm lão sư nói muốn mượn chính mình một hồi. Tiêu Tiêu vừa tốt cũng tại, Mục lão đồng ý, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu cũng muốn đến, Mục lão không cho. Cho nên Vương Đông cùng Tiêu Tiêu cùng Mục lão gắn một cái mềm mại. Về sau, cũng không cần nói, người thì tại đứng bên người đây. Sau đó Bối Bối đem bọn hắn dẫn tới ngoại viện hải thần hồ bờ. Để Vân Băng kinh ngạc là Đường Nhã, Nam Nam tỷ, Nhược Thiên Nhu cũng tại. Về sau, Bối Bối cùng Đường Nhã nói ra bọn họ một điều thỉnh cầu. Điều thỉnh cầu này để Vân Băng có chút nhức đầu nhìn về phía Giang Nam Nam. Giang Nam Nam ngượng ngùng cười cười. Liếc quá mức đi, Vân Băng học đệ ngươi không nên trách Nam Nam. là bởi vì ta nguyên nhân Nam Nam mới nói cho ta biết. Muốn trách ngươi thì quái ta đi. Đường Nhã cắn môi nói. Bối Bối ngăn tại Đường Nhã trước mặt. Lắc đầu. Mây học đệ. Muốn trách thì trách tại ta đi. Bối Bối cử động để phía sau hắn Đường Nhã trong mắt lên một tầng. Hơi nước. Một giọt nước mắt chảy chảy mà xuống. Là nàng quá tùy hứng. Vân Băng. Ngoặc kép. Làm sao cảm giác mình giống là người xấu một dạng. Hắn có trách người nào không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?